Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1695, có hoa không quả, chương 1711, có hoa không quả tiểu thuyết, kinh khủng đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trưởng. Hôm nay bần đạo làm một nồi khoai tây liên ngẫu hầm thịt bò đến ủy lạo một chút. Mình, đáng tiếc bây giờ còn chưa làm tốt, ngửi được cái kia mỹ rượu bát giác mùi thơm. Bần đạo đã là nước bọt phiếm lạ mà ni đốt. Văn tiểu thuyết, huyền không nói những cái khác, chỉ là những cái kia tinh nhuệ lính tôm tướng cua cũng không phải là thông thường lính tôm tướng. Cua có thể so sánh được, thực lực của bọn nó không những so phổ thông lính tôm tướng cua mạnh lên rất nhiều. Càng tu luyện các loại thần kỳ trận pháp, vẻn vẹn chỉ cần hơn ngàn lính tôm tướng cua tạo thành trận pháp, liền có thể tướng hải xà tinh dạng này dã vật trực tiếp diệt sát. Có thể nói như vậy, bất kỳ cái gì một vị long thái tử trong Đông Hải đều là dưới một người. Vô số thủy tộc phía trên chí tôn tồn tại. Nhưng bây giờ, nhìn cái nhân loại hành vi, rất có tướng vị này long thái tử cũng cầm xuống xu thế. Kể từ đó, hải xà tinh quang là muốn nghĩ liền vô hình hiện ra một cỗ kích động tới. Nguyên bản cao cao tại thượng, vô cùng tôn quý Long Thái Tử có khả năng khuất phục tại nơi này nhân loại uy nghiêm phía dưới. Tất cả uy nghiêm đều muốn bị quét xuống thần đàn. Dạng này đối chí cao quyền uy khiêu chiến không thể nghi ngờ cùng thế giới hiện thực thời Trung Cổ. Lúc, những cái kia phú thương ưa thích tướng nữ tu sĩ đặt ở dưới thân khoái Kamani tốt a. Hải xà tinh trong đầu vừa mới hiện ra loại nguyện vọng này. Liền thấy xa xa trên mặt biển xuất hiện một cỗ xe ngựa. Hắn từ tám ngựa màu xanh long mã lôi kéo. Hắn chỉnh thể bay ở khoảng cách mặt biển hơn 100 mét chỗ. Toàn thân kim bích huy hoàng, treo đầy các loại bảo châu. Tiến lên ở giữa thì là bảo quang đại tác. Cơ hồ tướng trong vòng trăm dặm mặt biển chiếu lên như là minh nguyệt dáng Lemani mà vờn quanh. Tại xe ngựa bốn phía thì là bốn tên kim giải tướng quân, bốn tên cự kình soái, bốn tên hổ sa tướng, còn có hai đầu cự trương binh. Cùng bình thường kim giải tướng quân, cự kình soái, hổ sa sẽ có chỗ bất đồng là, những này kim giải, cự kình, hổ sa từng cái cầm trong tay nghi trượng, người mặc áo giáp màu xanh, nhìn qua ngược lại là uy vũ vô cùng. Mà cái kia hai đầu cự trương binh cũng giống như thế. Thậm chí cả đi theo tại xe ngựa về sau lính tôm tướng cua không khỏi là như thế. Vân, thấy cảnh này, cái kia hải xà tinh trước đó trong đầu đủ loại tướng long thái tử trà đạp hình tượng lập tức bị quét sạch không còn, thay vào đó thì là đối long thái tử uy nghiêm kính sợ. Không có cách nào, tuy nói trong khoảng thời gian này, hải xà tinh đã đem trong lòng e ngại trừ đi không ít. Nhưng Đông Hải Long Cung ở chỗ này đã đứng vững không biết bao nhiêu năm. Hắn uy nghiêm đã xâm nhập vô số thủy tộc chi tâm ni, như vậy cũng tốt giống như hoa hạ cổ đại. Cho dù là mặt đại hoàng đế, hư danh, nhưng những cái kia lão bách tính nhìn thấy hoàng đế thời điểm, vẫn là kính sợ vô cùng, rung động phát run. Nhưng này tấm tràng cảnh rơi vào vệ tiểu bắc trong mắt, lại làm cho hắn không khỏi một trận bật cười. Từ xe ngựa đến những cái kia thủy quân trang phục, từng cái chỉ có thể dùng một câu hình dung, có hoa không quả, không sai, vệ tiểu bắc chính là như vậy cho rằng, những kim giải kia, cự kình cái gì, thực lực hẳn là có, nhưng chúng nó trên người khôi giáp, trên tay binh khí, không khỏi là hướng phía cực độ hoa lệ phương hướng phát triển, mà hoàn toàn không để mắt đến thực chiến tính. Liền lấy bọn chúng khôi giáp tới nói, trên đó bảo quang nở rộ, khí thế bức người, để cho người ta hoa mắt, nhưng bên trên đường vân không có một loại là tăng cường lực phòng ngự. Đều là tăng cường hắn quang hoa độ, để khôi giáp nhìn qua càng thêm chói lóa mắt. Đơn giản tới nói, vệ tiểu bắc cách nhìn chính là, bọn gia hỏa này nhìn qua ngăn nắp vô cùng, nhưng liền sức chiến đấu mà nói, ngược lại không bằng mình trước đó giết chết những kim giải kia. Cự kình, cái này rất dễ dàng nhìn ra, những cái kia vờn quanh tại xe ngựa bốn phía đội nghi trượng, không có bao nhiêu sát khí, cũng liền mang ý nghĩa bọn chúng căn bản liền không có trải qua chiến đấu. Mà ở cùng tầng thứ trong chiến đấu, kinh nghiệm chiến đấu phong phú hay không, không thể nghi ngờ quyết định kẻ thắng lợi cuối cùng thuộc về ai. Đây chính là cái đầu thấp bé đầu đường lưu manh thường thường có thể tướng từng cái đầu khôi ngô. Bạch Lĩnh đổ nhào trên đất nguyên nhân chỗ, lên, Vệ Tiểu Bắc đưa tay nhẹ nhàng vỗ Hải Xà Tinh đầu lâu. Ra hiệu hắn bắt đầu công kích, muốn nói Vệ Tiểu Bắc trực tiếp xuất thủ cũng là có thể. Nhưng này dạng liền có thể sẽ cho đối phương cơ hội cầu cứu. Chỉ ít hiện tại, Vệ Tiểu Bắc còn không có cùng Đông Hải Long Cung trực tiếp đòn khiêng bên trên dự định. Về phần xe ngựa kia bên trong tồn tại, tại Vệ Tiểu Bắc trong mắt vẫn còn tương đối yếu, vẻn vẹn chỉ là tứ tinh kinh khủng đỉnh phong, nhưng chưa bước vào tứ tinh tai ách thôi. Bên trên, Hải Xà Tinh có chút ngạc nhiên, nhưng sau một khắc, một cỗ cự lực có chút hướng phía dưới đè ép. Để Hải Xà Tinh bỗng nhiên nhớ tới tựa hồ đã rời xa thống khổ. Hải Xà Tinh toàn thân nắm chặt, vô ý thức liền hướng phía chiếc xe ngựa kia lao ra ngoài. Đây hết thảy đều không có đi qua Hải Xà Tinh đại não phán đoán. Chờ Hải Xà Tinh ý thức được mình chính hướng phía chiếc xe ngựa kia công kích thời điểm. Xe ngựa kia bốn phía vờn quanh thủy quân tướng quân đã phát hiện vọt tới Hải Xà Tinh. Lớn mất nhiệt sốt. Dám can đảm va chạm Long Cung tọa giá, còn không mau mau lui ra. Hơn 10 vị tướng quân cùng tiếng gầm gừ đổi tại ngày xưa. Đủ để tướng Hải Xà Tinh dọa đến tè ra quần quay người chạy trối chết. Nhưng lúc này, Hải Xà Tinh biết, coi như mình quay người đào mệnh, lại không xách trên đỉnh đầu cái kia nhân loại đối với mình trừng phạt. Chỉ nói cái này Đông Hải Long Cung cũng sẽ không bỏ qua một dám can đảm mạo phạm bọn chúng uy. Nghiêm Gia Hòa, nói cách khác, mình lúc này không lên cũng phải lên, không có bất kỳ đường lui nào. T. Hải Xà Tinh tại phát hiện điểm này về sau. Wu Can Su, con cũng coi là bên trên lưu manh. Há miệng chính là hai cỗ nọc độc từ trong độc nha phun ra. Thoáng qua ở giữa liền hóa thành vô số tiểu xà, hướng phía xe ngựa kia bao trùm xuống dưới. Lúc này những cái kia vờn quanh tại xe ngựa bốn phía tướng quân. Bọn chúng ứng đối cũng có thể thấy được bọn chúng xác thực cực độ khuyết thiếu kinh nghiệm chiến đấu. Hải Xà Tinh đột nhiên xuất hiện công kích, hoàn toàn ngoài dự liệu của bọn nó. Thậm chí bọn chúng đều kinh ngạc đến độ quên đi hẳn là phòng ngự chống đỡ những này đánh tới tiểu xà. Đến mức những cái kia tiểu xà nhào vào bọn chúng trên thân cắn xé. Ý đồ tướng nọc độc rót vào bọn chúng thể nội lúc. Bọn chúng mới kịp phản ứng, luống cuống tay chân chống lên hộ thân lồng nước, tướng những cái kia tiểu xà liều mạng đẩy ra khoảng cách an toàn. Nhưng lại tại bọn chúng luống cuống tay chân thời điểm, Hải Xà Tinh đã đem tốc độ của mình tăng lên tới độ cao cao nhất độ. To lớn vô cùng đầu rắn hãi nhiên liền hướng phía xe ngựa kia đụng tới. Ngăn tại tuyến đường bên trên tướng quân đều bị từng cái đánh bay ra ngoài. Trái lại những cái kia thủy quân tướng quân bối rối. Xe ngựa kia bên trong tồn tại ngược lại phải bình tĩnh được nhiều. Mắt thấy cái kia Hải Xà Tinh liền muốn đụng vào xe ngựa. Trên xe ngựa Bảo Châu bỗng nhiên quang hoa đại tác. Tính ra hàng trăm Bảo Châu hãi nhiên liền tại xe ngựa bên ngoài tạo thành một vòng minh quang. Tướng cái kia đánh tới Hải Xà Tinh cứng rắn đẩy đi ra. Chính là thời điểm, ngồi ngay ngắn ở đầu rắn phía trên Vệ Tiểu Bắc đương nhiên sẽ không trông cậy vào Hải Xà Tinh liền. Có thể tướng xe ngựa này bên trong tồn tại cầm xuống. Ngay tại minh quang tạo ra, tướng Hải Xà Tinh đẩy ra trong nháy mắt, Vệ Tiểu Bắc động. Thân hình bỗng nhiên từ đầu rắn bay ra, giống như một đầu xoay quanh ở trên không đại điêu, phát hiện trên thảo nguyên thỏ rừng, bỗng nhiên liền hướng phía xe ngựa nhào xuống dưới, cùng, cửu đầu tam túc kim ô đều từ Vệ Tiểu Bắc đầu vai xông ra. Thoáng qua ở giữa hình thể bành trướng, phân tán ra đến, hướng phía những hộ vệ kia xe ngựa thủy quân tướng quân vọt tới. Mà Vệ Tiểu Bắc đã là một quyền đánh vào cái kia vòng minh quang phía trên. Thể nội lực lượng triều tịch phun trào, cự lực hiển hiện, cái kia vòng minh quang thoáng qua ở giữa liền bị nắm đấm đánh vỡ. Hết chương.